Phẩm thứ sáu, Bồ Tát nhập thai. Phật bảo các tỳ kheo, mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến. Trong rừng Tỳ Xá Khư, cây cối hoa lá tốt tươi thật đáng ưa. Thời điểm này khí hậu ôn hòa, không nóng không lạnh. Khi đó muốn biết ngôi sao để hợp với thời tiết cho bậc thánh nhân trong tam giới, ta liền quan sát trong thiên hạ, thấy có ngôi sao Phất Sa Chánh hợp vào ngày trăng tròn tháng Bạch Ngoạt. Lúc ấy Bồ Tát đang ở Đâu Xuất Thiên Cung, ngài liền ẩn thân hạ sanh giá vào thai thánh hậu bằng thân voi trắng sáu nhà, răng voi sắc vàng, đầu có ánh sáng hồng, hình tướng dung mạo các chi tiết của voi đều tròn đủ. Khi ấy Bồ Tát chánh niệm rõ ràng, ngài giáng thần vào thân bên phải của thánh hậu Maya. Lúc đó thánh hậu đang thiếp ngủ, trong giấc mộng ấy bà thấy việc này rất tường tận. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì đại chúng trùng tuyên lại nghĩa trên, rồi nói kệ rằng: Thánh nhân nương voi trắng giá thai, trong sạch như tuyết đủ sáu nhà, tay chân rất đẹp đều sáng hồng, chi tiết tướng mạo đều tròn trịa, thân vào hông phải như dạo chơi, Phật mẫu do đây rất vui vẻ, chưa từng được thấy thế bao giờ, thân tâm an tịnh như thiền định. Khi ấy thân tâm thánh hậu rất sảng khoái, bà ở nơi bảo tòa dùng các diệu bảo trang nghiêm thân, có vô số thể nữ cung kính vây quanh bảo điện, rồi đồng đi đến rừng Vô Ưu. Khi đến rừng này rồi, bà sai người đưa tin đến Tâu Vua Thâu Đàm rằng: Thiếp muốn gặp đại vương, đại vương nên đến đây một lát. Ngài được tin này lòng rất vui mừng, từ bảo tòa đứng dậy cùng các quần thần tả hữu quyến thuộc đồng đi đến rừng Vô Ưu. Khi nhà vua đến cổng giường, toàn thân ngài đều nặng trĩu, không thể tiến bước được nữa, bèn nói kệ: Nhớ xưa đối cùng địch, thân còn không bị nặng, nay sao bỗng như vậy, việc này nên hỏi ai? Khi ấy thiên tử cõi trời Tịnh Cư ở trong hư không hiện nửa thân mình vì vua Thâu Đàm, nói kệ rằng: Bồ Tát oai đức lớn, từ cung trời Đâu Xuất xuống giá thai thánh hậu, làm thái tử nhà vua, các hạnh đều đầy đủ, được người trời cung kính, đủ phước trí từ bi, sẽ quán đảnh thọ chức. Khi nhà vua nghe bài kệ này rồi, ông chắp tay cúi đầu thốt lời bảo rằng: Ta nay thấy việc ít có. Rồi vào thăm thánh hậu và hỏi: Thánh hậu cần những gì, hãy cho trẫm biết. Thánh hậu bèn dùng kệ trả lời: Thiếp ngủ trong giấc mộng, thấy tượng như hạt trắng, ánh sáng hơn mặt trời, thân tướng thật nghiêm tịnh, voi trắng đủ sáu nhà, như kim cang khó hoại, chi thể rất đẹp đẽ, đến vào nơi bụng thiếp, sau đó nhiều tướng lành. Xin bệ hạ khéo nghe, thiếp thấy 3.000 cõi họ đều ngủ say cả, chư thiên đến khen thiếp, tham sân các phiền não kiết sử đều dứt trừ, tâm thiếp tịch tỉnh yên như ở trong thiền định, nên mời người đoán mộng giải rõ luận nghệ đà, khéo nhận pháp dễ dàng, hay biết rõ tốt xấu, mau mời người đó đến vì thiếp giải mộng này. Khi vua nghe lời đây liền mời người đoán mộng, rồi bảo người ấy rằng nên đoán mộng thánh hậu. Thánh hậu bảo vị đó: Nhân duyên các điều mộng, ông nên thật khéo nghe. Nay ta vì ông nói, ta mộng tượng như tuyết, sáng hơn cả mặt trời, có sáu nhà oai thế, chi thể rất đẹp xinh, sắc diện thật sáng ngời, bền chắc như kim cang, đến vào nơi bụng ta, ta mộng việc như thế. Thầy tướng nghe thánh hậu đã nói nhân duyên mộng, mộng này thật tốt lành, dòng họ thêm thành hưng, ắt sanh con thắng tướng, tại gia làm luân dương, oai lực đã gồm đủ, xuất gia thành Phật đạo, sẽ rưới pháp cam lồ, được người trời cung kính. Sau khi vua Thâu Đàm nghe vị Bà La Môn đoán nhân duyên điềm mộng xong, tâm ngài lấy làm vui mừng hớn hở, liền đem các thứ y phục quý giá và các món ăn ngon ban thưởng cho vị Bà La Môn để ông trở về bản xứ. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy nhà vua vị thái tử ở nơi bốn cửa thành và ngã tư đường đều thiết lập thí hội, ai cần gì cho nấy, cho đến tất cả những sự cần dùng như nhà cửa, xe cộ, vân vân, thảy đều cất hộ. Khi ấy nhà vua lại nhớ và hỏi nơi cung điện nào để cho thánh hậu nghỉ ngơi được vui vẻ, không ồn ào phiền muộn. Ngay sau đó trời tứ thiên vương đến chỗ nhà vua thưa rằng: cúi xin đại vương, xin ngài yên tâm chớ lo việc này, chúng tôi xin đem cung điện tốt đẹp của chúng tôi dâng lên Bồ Tát. Trời đế thích cũng đến chỗ nhà vua và nói kệ: cung điện thế gian kém, không kham thánh hậu ở, đao lợi có thắng điện, đem đến dâng Bồ Tát. Thiên tử cõi trời Dạ Ma cũng đến chỗ nhà vua và nói kệ: ta có điện thắng diệu, vượt hơn cung đao lợi, nơi cung trời Dạ Ma nay xin dâng Bồ Tát. Thiên tử cõi trời Đâu Xuất cùng đến chỗ nhà vua rồi nói kệ: diệu thiên cung Đâu Xuất, Bồ Tát thường nương ở, ấy là nơi thù thắng, xin đem dâng Bồ Tát. Thiên tử cõi trời Hóa Lạc cũng đến chỗ nhà vua rồi nói kệ: ta có cung điện báo, đã tùy tâm hóa sanh, trang nghiêm rất đẹp lạ, xin kính dâng Bồ Tát. Thiên tử cõi trời Tha Hóa Tự Tại cũng đến chỗ nhà vua rồi nói kệ: ta có cung điện diệu, vượt hơn các trời dục, do các báo trang nghiêm, thanh tịnh vui tâm ý, sáng rỡ rất kỳ diệu, chung quanh rải hoa thơm, xin để an thánh hậu, đem đến dâng Bồ Tát. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy các thiên tử ở các cõi trời dục giới vân vân làm các món cúng dường, mỗi mỗi đều đem cung điện của mình để dâng lên Bồ Tát. Khi họ đến cung điện vua Thâu Đàm, vua cũng vì Bồ Tát tạo dựng các thứ cung điện vi diệu trang nghiêm bằng những thứ rất quý tốt ở thế gian. Bấy giờ Bồ Tát dùng oai lực đại nghiêm tam muội khiến tất cả các cung điện đều có thân thánh hậu Ma Gia hiện. Trong thân có Bồ Tát ngồi kiết già nơi hông phải của thánh hậu. Các vị thiên tử bảo nhau rằng: thánh hậu chỉ ở trong cung điện của ta mà thôi. Khi ấy Đức Thế Tôn lại vì đại chúng nói kệ: đại nghiêm tam muội, thần hóa khó lường, chư thiên yên vui, phụ dương mừng rỡ. Khi Đức Thế Tôn nói kệ này, trong pháp hội có các thiên tử khởi niệm suy nghĩ rằng: nghe nói tất cả đều ô uế bất tịnh, từ trời tứ thiên vương, cõi trời 33 cho đến Đâu Xuất Đà Thiên, vì sao Bồ Tát là báu của thế gian, bậc tối thắng thanh tịnh vi diệu, lại xả nơi Đâu Xuất, gá thai mẹ ở nhân gian trải qua 10 tháng? Bấy giờ ngài A Nan nương vào thần lực của Phật, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thân nữ có nhiều thứ ô uế, vì sao Như Lai khi còn làm Bồ Tát xả cảnh thanh tịnh ở Đâu Xuất, gá vào thai trụ bên hông phải người mẹ? Phật bảo A Nan: Bồ Tát xưa dù ở trong thai mẹ, nhưng không bị những thứ bất tịnh làm ô nhiễm, mà Bồ Tát vẫn hằng ở bảo điện trang nghiêm thanh tịnh thứ nhất. Có ai muốn thấy bảo điện này, ta sẽ chỉ rõ cho thấy. Ngài A Nan liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi thương xót chỉ bày, khiến cho tất cả chúng con được thấy bảo điện ấy để sanh lòng vui mừng. Bấy giờ Đức Như Lai bèn dùng thần lực khiến cho vị vua trời Phạm Thiên, chủ cõi Ta Bà thế giới, cùng với 60 trăm ngàn ức các trời Phạm Thiên xuống cõi Diêm Phù, đến chỗ Phật cung kính cúi đầu, nhiễu quanh bên phải 3 vòng rồi lui một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi vị trời Phạm Dương rằng: khi ta còn làm Bồ Tát ở trong thai mẹ 10 tháng, bảo điện ta trụ lúc trước hiện giờ ở đâu? Ông có thể đem đến đây được không? Vị Phạm Thiên Dương thưa: bạch Đức Thế Tôn, bảo điện ấy nay để ở cõi Phạm Thế. Nói xong vị Phạm Thiên Dương cúi đầu làm lễ Đức Thế Tôn, rồi liền ẩn thân trong khoảnh khắc, vị ấy đã trở về cõi Phạm Cung. Ông bảo Diệu Phạm Thiên Tử rằng, ông nên lần lượt đi báo khắp nơi, cho đến cõi trời 33 rằng, nay Phạm Dương sắp đem tòa bảo điện mà Đức Như Lai trụ khi còn ở trong thai Thánh Hậu đến chỗ Phật. Nếu có ai muốn thấy thì mau mau đến đó. Khi xưa Phạm Thiên Dương đã đem bảo điện ấy về để nơi Phạm Điện, nay đem xuống. Chiều rộng và chiều dài của bảo điện sánh bằng cung trời Phạm Thiên, chu vi 300 do tuần, có 84.000 câu chi Phạm Thiên cung kính dây quanh. Khi mang bảo điện ấy từ cõi trời Phạm Thế xuống cõi Diêm Phù Đề, vô lượng chư thiên cõi dục giới thảy đều đã nhóm họp nơi Như Lai. Họ đem các thứ trang nghiêm như kỷ nhạc, hoa mang, thiên y, thiên diệu hương, vân vân, dâng lên cúng dường Bồ Tát. Bấy giờ, từ trời Đế Thích cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, tất cả không thấy được bảo điện này. Dù họ cố gắng để thấy cũng không sao thấy được. Trời Tứ Thiên Vương hỏi Đế Thích rằng, chúng ta phải làm cách gì để thấy được bảo điện này? Trời Đế Thích đáp, phải xin phép Đức Như Lai. Bấy giờ trời Đế Thích cùng Tứ Thiên Vương cúi đầu đảnh lễ xin phép Đức Thế Tôn. Đại Phạm Thiên Vương cùng các phạm chúng bưng bảo điện của Bồ Tát để trước Phật. Bảo điện đó chung quanh trang sức ba lớp đều là ngưu đầu chiên đàn, hương trời tạo thành. Chỉ một phần giá trị của mùi thơm đó đã bằng 3.000 đại thiên thế giới. Ánh sáng bảo điện chiếu soi sáng rỡ do dùng các thứ báo cõi trời để trang sức. Tất cả giường nệm, tòa ngồi đều xứng với Bồ Tát. Những thứ ấy đẹp đẽ vi diệu, các cõi người trời khác hoàn toàn không có. Y phục của Đại Phạm Thiên Vương trùm khắp thân Bồ Tát, chỉ trừ tướng xoáy tròn trên đỉnh đầu Bồ Tát là để lộ mà thôi. Tòa ngồi của Bồ Tát cũng làm bằng thủy tế khâm bà la y. Bên trong ba điện dây quanh tòa đều có hoa trời tịnh diệu. Ba điện này rất kiên cố vững chắc, không gì có thể hoại được. Ai đứng gần bảo điện ấy đều sanh tâm vui thích như mặc áo ca lân đà. Tất cả các cung điện cõi dục thảy đều ở trong bảo điện của Bồ Tát. Phật bảo các tỳ kheo, khi Bồ Tát vào thai mẹ, đêm ấy từ dưới thủy tề có hoa sen giọt lên, xuyên qua địa luân lên đến trời Phạm Thế, ngang dọc, cao rộng, ngay thẳng bằng nhau, rộng 18 lạc xoa do tuần. Hoa sen to lớn như thế mà không ai có thể thấy được, trừ Đức Như Lai và Bồ Tát cùng Đại Phạm Thiên Vương. Trong tam thiên đại thiên thế giới đã có mỹ vị thanh tịnh thù thắng, giống như cam lộ trong bình hoa. Trời Đại Phạm dùng đồ bằng lưu ly đựng đầy vị cam lồ tịnh diệu này dâng lên cúng dường Bồ Tát. Ngài lãnh thọ vị cam lồ ấy để dùng. Này các tỳ kheo, phải biết chúng sanh ở thế gian không thể có món ăn mỹ vị như thế. Chỉ trừ bậc cứu cánh thập địa và túi hậu thân Bồ Tát mới có thể ăn được món mỹ vị này. Có vị tỳ kheo hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã gieo trồng căn lành gì mà cảm được món ăn như thế? Phật đáp, này các tỳ kheo, Bồ Tát do tu hành nhiều kiếp, khi tu hành Bồ Tát đạo, Ngài hay làm thầy thuốc cứu giúp các bệnh khổ. Những gì chúng sanh mong ước, Bồ Tát đều khiến cho họ được như ý nguyện. Và tất cả những gì họ lo sợ, Bồ Tát đều ban pháp vô úy, khiến họ không còn lo sợ nữa. Ngài còn đem các thứ ngon tốt cúng dường Như Lai và tháp miếu của Như Lai, cho đến tất cả các bậc thánh, cha mẹ và tôn trưởng, sao rồi mới thọ dụng. Do những phước báo này, Bồ Tát cảm nhận được vị cam lồ của trời Đại Phạm Thiên Vương. Khi họ đem đến dân bảo điện, trong bảo điện có đủ các thứ y phục thượng diệu trang nghiêm cùng các vật dụng đầy đủ, do bổn nguyện lực Bồ Tát nên tùy ý ứng hiện. Phật bảo A Nan, tất cả Bồ Tát khi giá thân vào thai mẹ đều ở hông bên phải. Sau đó, Bồ Tát từ đâu xuất thiên cung mới giáng trần gá thai và ở trong điện này Bồ Tát ngồi kiết già. Phật lại bảo A Nan, tất cả Ma Gia Thánh Hậu trong 10 phương thế giới đều ở trong mộng thấy voi trắng đến. Lúc ấy, Thích Đề Hoàng Nhơn và trời Tứ Thiên Vương cùng với 28 vị đại dược xoa đều theo Bồ Tát để hộ vệ ngài. Lại có 4 vị thiên nữ là Ô Khư Lê, Mâu Khư Lê, Trang Chí và Hữu Quang cùng với quyến thuộc đồng đến hộ vệ Bồ Tát. Khi ấy, Bồ Tát ở trong thai mẹ, thân tướng ngài sáng rỡ, ví như đêm tối trên đỉnh núi đốt một ngọn lửa thật lớn, sáng như chất vàng ròng để trong bình lưu ly. Ánh sáng của nó chiếu khắp 4 phương. Khi ấy, trời Tứ Đại Thiên Vương cùng với 28 vị đại dược xoa và quyến thuộc, mỗi buổi sáng và chiều đều đến cúng dường Bồ Tát. Họ được Bồ Tát an ủi hỏi thăm, chỉ chỗ cho ngồi, thuyết pháp chỉ dạy, khiến cho họ được lợi ích yên vui chưa từng có. Khi họ muốn đứng dậy từ giả, ngài lại chỉ lối cho họ đi. Trước khi đi, họ đều đảnh lễ từ tạ. Trong thời gian đó, Thích Đề Hoàng Nhân cùng với 33 vị thiên chủ các cõi trời hằng túc trực trong bảo điện, hết lòng cung kính cúng dường để nghe pháp. Vì thế, họ luôn luôn được Bồ Tát an ủi thăm hỏi và chỉ toàn ngồi. Bồ Tát luôn nói pháp chỉ dạy cho họ được thêm lợi ích. Khi họ muốn từ giả, Bồ Tát cũng hoan hỷ chỉ lối. Trước khi đi, họ đều đảnh lễ từ tạ. Trời Đại Phạm Thiên Vương là vị chủ cõi Ta Bà, cũng túc trực trong bảo điện, cùng với vô lượng trăm ngàn chúng Phạm Thiên, cung kính cúng dường, được Bồ Tát an ủi thăm hỏi, chỉ chỗ ngồi và thuyết pháp chỉ dạy cho họ được thêm lợi ích an vui. Khi từ giả, Bồ Tát cũng chỉ lối cho họ lui ra. Này A Nan, phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ duy, trên, dưới, tất cả 10 phương có vô lượng trăm ngàn chúng Bồ Tát hằng ngày vào bảo điện để chiêm ngưỡng cúng dường Bồ Tát và nghe pháp như thế. Bấy giờ, Bồ Tát dùng thần lực hóa ra bảo tòa sư tử trang nghiêm, khiến cho tất cả các Bồ Tát ngồi trên tòa ấy thăm hỏi và bàn luận, phân tích pháp túi thượng thừa. Các vị Bồ Tát đến đây là đồng học đồng hành, mới có thể thấy được Bồ Tát ở trong thai thánh hậu, hoặc có khi không thấy. Phật bảo: Này A Nan, Bồ Tát khi ở trong thai mẹ khiến cho thân thể thánh hậu không biết mệt mỏi, nặng nề và các sự bức bách, mà thân bà luôn được khoan khoái, nhẹ nhàng, vui vẻ, không có các lỗi ham muốn, tham dục, sân nhuế, ngu si, cũng như không biết sân hận ác hại người khác, không bị các khổ như nóng, lạnh, đói, khát, mê muội, tán loạn, uế nghiệp chi phối, cũng không bị cảnh xấu ngũ dục trần ép ngặt, cũng không gặp các ác mộng, không bị người nữ ganh ghét, khinh khi, dối gạt, làm cho phiền não. Tâm bà luôn được thanh tịnh, thọ trì cấm giới, tu 10 điều lành, đối với khác phái không sanh dục tâm, và người khác đối với thánh hậu cũng không sanh dục tâm. Ở trong thành Ca Tỳ La có các tụ lạc và cõi nước, có các nam, nữ, đồng nam, đồng nữ. Nếu bị quỷ thần rình tìm mà họ được thấy thánh hậu, thì tất cả mọi tai biến sợ hãi ấy đều không bị xâm hại. Nhờ vào thần lực của Bồ Tát, nếu ai bị mắc bệnh ngặt nghèo như cùi, hủi, ung bướu, câm điếc, khi họ gặp được thánh hậu, bệnh đều được tiêu dứt. Nếu ai có bệnh, không gặp thánh hậu mà được thánh hậu bẻ lá làm thuốc trao đến, thì người bệnh cũng được lành. Khi thánh hậu quan sát thấy Bồ Tát ở trong bụng bà an trú với hông bên phải, thấy rõ như bóng trong gương, thân tâm bà nhẹ nhàng và rất vui vẻ. Phật bảo A Nan, khi Bồ Tát ở trong thai, chư thiên thường tấu nhạc trời và mưa các thứ thiên hoa để dâng lên cúng dường Bồ Tát. Khi ấy, trong tất cả các cõi nước đều được an ổn, mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp, ưa làm hạnh tuệ thí các người dòng họ Thích đều tu tập việc thiện, xa lánh điều ác. Trong các thiết hội nhân dân đông đảo, họ nô nức dạo chơi các lâm viên, sắc diện mỗi người vui tươi thắng diệu, tinh thần thoải mái. Này A Nan, Bồ Tát ở trong thai mẹ đã hiện hóa thần lực thành tựu như thế. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo ngài A Nan: các ông sẽ thấy bảo điện trang nghiêm, đó là chỗ ở của Bồ Tát khi ở trong thai thánh mẫu. A Nan bạch Phật rằng: cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà chỉ bày. Bây giờ Đức Thế Tôn vì ngài A Nan, Thích Đề Hoàng Nhơn, trời tứ thiên vương, hộ thế cùng các trời người mà hiển hiện bảo điện trang nghiêm của Bồ Tát khi ở trong thai mẹ, tất cả đều được thấy, lòng rất vui mừng, sanh tâm thanh tịnh chưa từng có. Sau khi đã hiện bảo điện, Phạm Thiên Dương lại đem bảo điện ấy trở về Phạm Thế. Phật bảo các tỳ kheo: khi Bồ Tát ở trong thai mẹ đã thường giáo hóa 36 na do tha chúng người trời, khiến cho họ được trụ Tam Thừa Giáo. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa trên, nên nói kệ rằng: phương dưới giọt lên hoa sen lớn, hoa kia cao bằng trời Phạm Thế. Thắng nhân tối thượng mới vào thai, đại địa núi rừng đều chấn động, sắc vàng trong sáng tiêu ác thú, tất cả người trời đều ưa vui. Vì muốn thành bậc Đại Pháp Vương, thị hiện trong thai hiện bảo nghiêm, đại điện chỗ ở Đại Đạo Sư, chiên đàn diệu hương tốt trang sức, giá trị một phần hương thơm này sánh bằng trân bảo tam thiên giới. Trong hoa đã chứa vị cam lồ, Phạm Vương đem đến dân Bồ Tát. Thế gian tất cả các quần sanh không có vị nào đáng một giọt, chỉ trừ Bồ Tát tối hậu thân mới được hay dùng cam lồ này. Nhiều kiếp đã chứa phước oai lực, uống đó thân tâm được thanh tịnh. Đế Thích Thiên Vương tứ hộ thế, cúi đầu cúng dường dân Bồ Tát, phụng sự đảnh lễ nghe diệu pháp, hoan hỷ nhiễu phải rồi lui ra. Như thế mười phương chúng Bồ Tát nhân đây cũng lại ưa pháp đến, nơi tòa sáng rỡ các vườn báo, nghe pháp đại thừa sanh hoan hỷ, đều tự nói bằng cả hai tướng, xưng Dương Vô Lượng Hoàng Bổn Quốc. Bốn phương nam tử và nữ nhân bị quỷ mị kia đã trói buộc, đầu trần thể lộ tâm cuồng loạn, được thấy Phật mẫu đều trừ dứt, ai bệnh hoàng đàm cùng tràn nhạc, Phật mẫu duỗi tay xoa đầu họ, các bệnh đồng thời được tiêu tan. Hoặc khi khốn khổ tại phương xa, bẻ cỏ làm dấu ban cho họ, trao đến người bệnh được bình an. Thế gian đều mong nơi nương tựa, bậc pháp y dương ở trong thai, chúng sanh bớt khổ được an vui, thánh hậu tự quán thân Bồ Tát. Dụ như trăng sáng trong hư không, hình tướng vi diệu rất đoan nghiêm, hoan hỷ vui mừng tâm an trú, không bị tam độc nó nhiễu loạn, cũng không ái dục hay tật đố, không bị các khổ nóng lạnh xâm, thân tâm an nhiên lìa các khổ. Người trời bốn phương thấy được nhau, âm nhạc không trỗi mà tự kêu, cõi nước thanh bình rất an ổn, quyến thuộc hòa vui đồng vô hoạn, trời rồng từ đây được ân hưởng, quả cây hoa trái được xanh tươi, ban cho tất cả điều cần thiết, dương cung mưa báo suốt 7 ngày, không ai còn bị nghèo đói khổ. Dụ như hoan hỷ Dương Đế Thích, vua tu chánh hạnh giữ tịnh giới, tuy ở dương cung nhưng giản dị, do đây thánh hậu Hoài Bồ Tát hằng vào hậu cung thăm thân thích.